Thân thể Lạc Tranh cứng đờ, trong người như có một dòng điện chạy qua, chỉ cảm thấy toàn thân như bị một đàn kiến cắn rứt, vừa có chút hưng phấn lại vừa có chút khổ sở. Một bàn tay khác của hắn giữ lấy đầu nàng, đẩy mạnh về phía trước khiến cự long xâm nhập vào tận sâu trong cổ họng nàng. Lạc Tranh hơi ngửa đầu về phía sau như muốn tránh đi, nhưng bàn tay của hắn lại bắt đầu bừa bãi nhen nhóm từng ngọn lửa dục vọng nóng bỏng trên thân thể nàng, khiến toàn thân nàng bắt đầu co rút lại. Lạc Tranh có thể cảm nhận được hắn cũng đang bị kích thích mãnh liệt, từng hơi thở nóng bỏng của hắn không ngừng phả lên đầu nàng, mà thân thể nàng lúc này cũng giống như bị lửa đốt, liên tục dâng lên từng đợt khoái cảm khác thường. Nàng không thể bó tay chịu trói, không thể né tránh, cũng không thể để hắn cứ thế mà làm càn. Nghĩ tới đây, chiếc miệng nhỏ nhắn của Lạc Tranh bỗng tăng thêm lực. Ngay lập tức, nàng nghe thấy hắn hít sâu một hơi, khẽ lên tiếng, tốt lắm, tiếp tục. Âm thanh của hắn càng lúc càng trở nên khàn khàn, bàn tay vốn đang khống chế đầu nàng cũng chuyển thành nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng. Ai nói trong lúc phát sinh quan hệ, phụ nữ không thể chiếm quyền chủ động? Đầu lưỡi Lạc Tranh lưu lại những mảng ướt át, cự long càng lúc càng ngẩng cao đầu khiến tim nàng đập rộn lên. Từng chỗ mà lưỡi của nàng lướt qua đều khiến huyết mạch trở nên căng phồng. Louis thương yêu khẽ thở một hơi dài, nàng ngẩng đầu lên nhìn qua khuôn mặt hắn. Hắn cũng đang nhìn nàng, sắc mặt hết sức dịu dàng, trong mắt ánh lên tia vui vẻ cùng thỏa mãn. Không còn vẻ mặt lãnh khốc cùng lạnh lẽo hoặc đùa cợt nhìn nàng, ngay cả khóe miệng hắn cũng giãn ra, cực kỳ động lòng người. Không hiểu tại sao, tâm tư Lạc Tranh lại nổi lên một cảm giác đặc biệt. Đôi môi nàng lại tiếp tục tăng thêm lực. Vào giờ khắc này, một tiếng kêu đau đớn từ giữa yết hầu của Louis thương yêu bật ra khiến nàng nảy sinh cảm giác như đã khống chế được hắn, vô cùng hưng phấn. Bàn tay nhỏ bé của nàng khẽ vuốt ve phần eo của hắn, sau đó chậm rãi rời xuống. Da thịt rắn chắc ở hai bên chân hắn bỗng trở nên nhăn nhúm như bị phỏng dưới bàn tay của nàng. Hai tay của Louis thương yêu nắm chặt bên cạnh bàn, từng đốt ngón tay cũng trở nên trắng bệch, chứng tỏ hắn đang chịu đựng một cách khổ sở như thế nào. Cuối cùng, dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, một bàn tay hắn chế trụ đầu nàng, không ngừng dẫn dắt nàng chuyển động một cách nhịp nhàng về giữa hai chân hắn. Eo của hắn cũng không tự chủ khẽ dướn về phía trước, tăng cường chuyển động. Lạc Tranh cũng nhanh chóng bắt kịp tiết tấu của hắn, cố gắng cùng hắn đạt tới sự kết hợp hoàn hảo nhất. Thời khắc này thật kỳ diệu, ít nhất Lạc Tranh cũng có cảm giác như thế. Mà hắn cũng giống như nàng, dường như hoàn toàn bị khống chế bởi lực chuyển động từ chiếc miệng xinh xắn của nàng. Bàn tay của Louis thương yêu vẫn vùi trong mái tóc dài của nàng, khẽ vuốt ve một cách vô thức. Tiểu yêu tinh, em thực sự là báu vật trời ban. Bên môi Louis thương yêu bật ra lời tán thưởng, cuối cùng cũng không thể chịu được nữa mà ôm nàng lên. Hai người cùng nhau ngã xuống chiếc giường lớn. Lạc Tranh áp lên phía trên người hắn, đôi môi đỏ mọng vừa vặn nuốt trọn dục vọng khổng lồ của hắn. Mặt của nàng lập tức đỏ ửng lên. Louis thương yêu nhìn thấy thế, khẽ cong môi cười, liền đó thay đổi tư thế khiến dục vọng giữa hai chân hắn trở thành một cây trụ thẳng đứng. Khuôn mặt của hắn vẫn đầy nét cương nghị cùng cao quý như trước, nhưng ánh mắt lại lóe lên nét tà mị xấu xa. Ngồi lên trên, hắn ra lệnh. Hà, trong lúc nhất thời, Lạc Tranh không hiểu rõ ý tứ của hắn. Ngồi lên trên đó, ánh mắt Louis thương yêu nhanh chóng hướng tới dục vọng đã sớm dâng cao của hắn. Nếu nàng đã thích chiếm thế chủ động, thì hắn sẽ cho nàng toại nguyện. Lạc Tranh lập tức đỏ mặt, nhanh lên. Louis thương yêu đã sớm căng thẳng đến sắp nổ tung. Người phụ nữ này, hắn hận không thể ngay lập tức đè nàng dưới hạ thân, hung hăng mà chiếm hữu. Lạc Tranh có chút ngây người, tuy nói nàng cũng có chút kinh nghiệm trong quan hệ nam nữ, nhưng việc ngồi lên giữa hai chân của hắn khiến nàng nhất thời không thể nghĩ ra hắn đang muốn yêu cầu cái gì. Bàn tay của Louis thương yêu nhấc người nàng lên, rồi sau đó mỉm cười dùng sức, phối hợp với phần mông rắn chắc đang dùng lực đè xuống thân thể nàng. A, toàn thân Lạc Tranh bỗng chốc trở nên căng thẳng,

phần mông trắng trẻo của Lạc Tranh hoàn toàn bị bàn tay to lớn của hắn khống chế. Nàng cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim trong lồng ngực hắn không ngừng đập mạnh, từng nhịp, từng nhịp. Đừng cái gì? Giọng nói khàn khàn của Louis thương yêu lộ rõ ý cợt nhà. Động tác dưới hạ thân vốn dĩ đã dừng lại giờ lại chậm chậm đưa vào, mỗi lúc lại sâu hơn một chút. Đột nhiên, thật nhanh chạm vào chỗ sâu nhất của nàng, rồi lại nhanh chóng rút về. Động tác lần này của hắn vô cùng xảo quyệt. Hàm răng đang cắn chặt làn môi của Lạc Tranh đột nhiên trở nên vô lực. Cảm giác khó chịu cùng đau đớn khiến nàng vô thức bật ra tiếng thổn thức. Louis thương yêu nở nụ cười xấu xa. Thế này. Nói xong, thân thể hắn khẽ nhấc lên khỏi cơ thể nàng, tạo thành một góc nhỏ so với nàng, không mạnh không nhẹ lại tiến vào lần nữa. Thế này. Ngay sau đó hắn hạ người xuống, áp sát vào nàng, từng động tác mạnh nhưng chậm, vào một chút, ra một chút. Hai động tác đều có một điểm chung duy nhất, đó là đỉnh vật đàn ông của hắn chạm sát vào một điểm nào đó sâu bên trong cơ thể nàng. Chạm khẽ, rồi chạm mạnh, liên tục, không lệch một ly nào. Đầu óc Lạc Tranh bỗng chốc trống rỗng, cánh tay bị hắn kìm chặt không thể nào thoát ra được. Chỉ mong hắn nhanh một chút, có lẽ chỉ cần mạnh hơn một chút nữa, hoặc nhẹ hơn một chút. Chứ đừng hành hạ nàng một cách khổ sở như thế này. Đừng dừng lại. Lạc Tranh cuối cùng cũng không cưỡng lại được hành động kích tình của hắn. Giọng nói yếu ớt cất lên. Thay vì nói đó là lời cầu xin thì chính xác hơn đó chính là tiếng thổn thức. Nhưng chỉ cần giọng nói yếu ớt đó vang lên cũng đủ làm cho cơ thể của kẻ nào đó đang tùy tiện trêu đùa nàng cũng phải run lên. Bất ngờ kéo hai tay Lạc Tranh ôm lấy cơ thể mình. Hắn bắt đầu luận động một cách cuồng dã. Chỉ khác lúc nãy là, trong sự tùy tiện lần này có thêm chút tình cảm ấm áp. Đầu óc Lạc Tranh lại trở nên trống rỗng, một lúc sau mới thấy tỉnh táo hơn một chút nhưng thân thể nàng thì không được như vậy. Nơi tư mật của nàng vẫn không thể tự chủ được mà không ngừng co rút. Cảm giác mỏi mệt, buồn rùn, tê dại, đau nhức lan tỏa đến tận đầu ngón tay. Toàn thân nàng hoàn toàn vô lực. Thậm chí cả chút sức lực để rút bàn tay đang bám chặt cơ thể hắn ra cũng không có. Nàng chỉ có thể cúi đầu thở hổn hển, cảm nhận sự rung động của vật đàn ông thô cứng đang nằm sâu trong cơ thể mình. Giọng nói mềm mại như lụa của Louis thương yêu nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng. Em bảo không dừng, thì tôi sẽ không dừng. Hô hấp đục ngầu của hắn khiến hai gò má của nàng nóng bừng như bị phỏng. Tôi... Khuôn mặt của Lạc Tranh càng trở nên ửng hồng, nàng không rõ sự dịu dàng của hắn là chân thành hay giả dối. Hóa ra hắn lại xấu xa như vậy, xấu xa đến nỗi làm cho nàng tan chảy một cách cam tâm tình nguyện. Louis thương yêu nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Giọng nói của Lạc Tranh lúc này đã hoàn toàn khản đặc. Hai chân nàng không còn chút sức lực, trở nên mềm nhũn, vô thức trượt xuống phần eo của hắn. Lạc Tranh đưa bàn tay yếu ớt run rẩy khẽ vuốt mái tóc đã sớm ướt đẫm mồ hôi của mình, nào ngờ động tác tưởng như bình thường này lại trở nên cực kỳ khêu gợi, một lần nữa kích thích vật đàn ông vốn đã căng cứng của Louis thương yêu. Hắn lập tức vươn bàn tay to ra, xoay cơ thể nàng quay lưng về phía hắn. Khi Lạc Tranh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã để nàng quỳ xuống trước mặt đồng thời nâng cao mông nàng lên đối diện với hắn. Sau khi mở rộng hai chân nàng, từ phía sau, hắn vội vàng đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng. Bị tấn công một cách bất ngờ khiến Lạc Tranh không kiềm chế được mà bật ra tiếng thổn thức. Cùng với sự kích tình hết sức mạnh mẽ này mà phần hạ thân của nàng cũng dần cử động một cách nhịp nhàng với tiết tấu cuồng dại của hắn. Vật đàn ông to lớn của hắn càng ngày càng trở nên cương cứng, đâm trái đâm phải hết sức mạnh mẽ, tấn công thần tốc. Tùy ý tàn sát trong nơi tư mật ấm áp mà khít khao của nàng. Hơi thở của hai người như hòa quyện vào với nhau, càng lúc càng dồn dập. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng bỏng, liên tiếp truyền đến tiếng rên rỉ cùng tiếng hét chói tai của hai người. Cả hai như những con cá không biết mệt mỏi, thỏa sức bơi lội chìm đắm trong biển tình bao la. Sau một hồi hoan ái kịch liệt, Lạc Tranh không còn chút sức lực nằm sấp trên giường, thở hổn hển, nàng còn tưởng rằng mình sẽ chết ngất đi. Louis thương Nghiêu Thuận thế nằm nghiêng xuống, cánh tay to lớn lướt dọc cơ thể đã sớm ướt đẫm mồ hôi của Lạc Tranh, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nắm lấy. Hắn cất giọng khàn khàn bên tai nàng, cùng lúc đưa tay nàng đặt vào vật đàn ông của hắn. Nàng nghe lời nắm lấy một cách vô thức, chất dịch tình yêu của hai người dính đầy trên tay nàng. Ngoan! Louis thương Nghiêu dường như rất thích bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, khẽ thấp giọng rên rỉ cùng khen ngợi nàng. Chất dịch tình yêu khiến cho vật đàn ông trong tay nàng không ngừng cử động. Dùng thứ này xoa lên ngực em. Ánh mắt của Louis thương Nghiêu trở nên sâu thẳm. Hai bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh đã sớm ướt hết, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đưa tay phủ lên bầu ngực tròn đầy của mình. Vào thời khắc này, trong lòng nàng lại xuất hiện một cảm giác kỳ diệu, nhất là khi từng cử động của nàng đều bị ánh mắt nóng bỏng của hắn theo dõi sát sao. Nàng từ từ đưa tay xoa sang hai bên, từng nơi vừa được bàn tay nàng bao phủ đều lưu lại vết ướt. Chất dịch đó dính trên ngực nàng, sau khi nàng đưa tay qua, đột nhiên trở nên nhạy cảm, cảm giác như có luồng gió lướt qua. Hai đỉnh hồng mai, dưới tác động của lòng bàn tay nàng, đã sớm căng ra mà dựng đứng lên. Ngoan, bé con, làm rất tốt. Hô hấp của Louis thương Nghiêu lại bắt đầu trở nên nặng nề. Lạc Tranh vẫn vô thức làm theo lời hắn, cảm giác này thật kỳ lạ. Vẫn biết rằng sau khi tỉnh táo lại nàng sẽ cảm thấy nhục nhã bội phần. Nhưng mà giờ phút này nàng như hít phải chất gây nghiện. Thế nhưng trong lúc vô thức ngẩng đầu lên, nhắm đôi mắt lại, dùng trái tim cảm nhận từng động tác của đôi tay trơn ướt xoa lên ngực mình, giống như từng đợt sóng khoái cảm dâng trào từ nơi ngực căng tròn của nàng dần dần lan tỏa ra khắp toàn thân. Đương nhiên Louis thương Nghiêu không thể cưỡng lại được tư thế vô cùng khêu gợi cùng tuyệt mỹ trước mắt, nhanh chóng lật nàng lại quay lưng về phía hắn. Hắn cúi sát người xuống, bầu ngực của nàng lúc này đã căng lên như mong đợi sự nhào nặn của bàn tay khiến hắn càng không kiềm chế được bản thân mà ra sức đưa tay xóa nắn nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, tin nhắn nặc danh khi Lạc Tranh được Louis thương Nghiêu đưa trở lại tòa biệt thự xinh đẹp tràn ngập ánh nắng mặt trời thì khung cảnh nơi này so với lúc trước cũng không có gì khác biệt. Hai con tiểu thanh xà đã lớn hơn một chút, đang không ngừng đùa nghịch trong chiếc bình thủy tinh được xếp đặt các nhánh cây đầy khéo léo. Lạc Tranh thực không rõ trong khoảng thời gian nàng không có ở đây, có phải hắn đã thay nàng chăm sóc chúng hay không? Tất cả mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó như trước lúc nàng rời đi. Chiếc cốc nàng vẫn dùng, cách bài trí đồ đạc trong phòng, thậm chí đến cả những miếng ghép hình cũng không hề dịch chuyển vị trí. Chỉ có duy nhất một điều thay đổi là khi Lạc Tranh quay trở về ngôi biệt thự này thì đồ đạc của Louis thương Nghiêu cũng được dọn đến, bắt đầu công khai sống chung với nàng. Một buổi sớm mù sương, khi ánh mặt trời mùa thu chiếu những tia nắng yếu ớt qua tấm rèm cửa, Lạc Tranh khẽ mở đôi mắt cay cay của mình, vừa mới nhúc nhích một chút lại bị cánh tay đàn ông rắn chắc siết chặt khiến nàng không thể cử động. Lạc Tranh ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt vẫn đang nhắm chặt của Louis thương Nghiêu, nhưng với hành động vừa rồi thì nàng biết hắn đã tỉnh. Anh cứ định như thế này sao? Nàng không thể chịu đựng thêm nữa, khẽ cất tiếng hỏi. Mấy ngày này, nàng giống như một con chim nhỏ bị hắn nuôi nhốt trong lồng. Đây là ngày thứ ba kể từ khi nàng trở lại Paris. Nhưng những đêm trước đó, nàng luôn sống trong cảnh kích tình triền miên với Louis thương Nghiêu. Mỗi khi tỉnh lại, thân thể của nàng toàn là dấu hôn, mỏi mệt vô cùng. Louis thương Nghiêu hình như không có ý định cho Lạc Tranh làm việc, thậm chí còn không cho nàng ra ngoài. Mỗi khi hắn rời đi, trước cổng biệt thự lúc nào cũng có 2-3 tên vệ sĩ đứng canh gác cho nên Lạc Tranh muốn ra ngoài cũng vô cùng khó khăn. Nhưng Lạc Tranh cũng là người luôn thuận theo tự nhiên. Không phải nàng không muốn kháng cự cùng chạy trốn, mà là nàng biết nếu có làm như thế cũng chẳng có kết quả gì, mà ngược lại chỉ làm cho Louis thương Nghiêu càng giam chặt nàng hơn mà thôi. Hai ngày nay, cuộc sống của Lạc Tranh trôi qua một cách bình lặng. Khi hắn đi ra ngoài, nàng lặng lẽ ở trong biệt thự ngồi xếp hình. Khi hắn về,

thân thể phụ nữ mềm mại ngọt ngào như viên kẹo đường nhào vào trong lồng ngực của Ôn Húc Khiên một cách đột ngột. Ôn Húc Khiên ôm chặt eo của người phụ nữ một cách rất tự nhiên, rồi lùi về sau mấy bước. Người phụ nữ kia cũng thuận tay đóng cửa phòng, rầm một tiếng. Một lúc lâu sau Ôn Húc Khiên mới có phản ứng, đẩy người phụ nữ đang bám chặt như con bạch tuộc lấy cơ thể mình lùi ra. Lông mày nhíu lại, giọng nói lộ rõ vẻ không vui. Tại sao em lại tới đây? Húc Khiên, người ta rất nhớ anh thế nên mới đến đây mà. Diêu Vũ nũng nịu lên tiếng, đưa tay ra muốn ôm lấy cánh tay của Ôn Húc Khiên. Vẻ mặt Ôn Húc Khiên hết sức lạnh lùng. Vì sao lại không báo trước cho anh một tiếng? Diêu Vũ khẽ cắn môi, sau đó nhìn hắn với một vẻ mặt hết sức đáng thương. Anh giận sao? Em biết là anh sẽ giận nhưng em thực sự rất nhớ anh. Ra sân bay, anh đưa em về Hong Kong ngay lập tức. Ôn Húc Khiên đầy kiên quyết kéo cô ta ra phía cửa. Húc Khiên. Diêu Vũ bất mãn lên tiếng. Anh sợ cái gì nào? Em không về. Cô ta vung tay gạt mạnh một cái khiến bàn tay Ôn Húc Khiên buông thõng trong không trung. Còn trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ tức giận. Ôn Húc Khiên sắp tức tới phát điên. Khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng trở nên xanh mét. Em phải biết rõ là anh tới Paris làm gì chứ. Đừng có mang thêm phiền phức với rắc rối đến cho anh nữa. Em biết là anh tới đây để tìm Lạc Tranh. Tìm người vợ đã sớm không thèm quan tâm gì tới anh nữa. Diêu Vũ ngang nhiên cãi lý với hắn. Trong giọng nói lộ rõ vẻ không vui. Anh sợ cái gì chứ. Em đã lấy danh nghĩa của văn phòng mà thuê một phòng ở tầng khác của khách sạn này rồi. Nếu cô ta có biết là chúng ta đang ở đây thì em có thể giải thích là đang đi công tác. Ôn Húc Khiên nhíu mày lộ rõ vẻ không vui. Em cho rằng Lạc Tranh ngu ngốc như vậy sao? Cô ta thông minh, nhưng em không nghĩ rằng chuyện quan hệ nam nữ cô ta cũng thông minh như vậy. Diêu Vũ khẽ thì thầm bên tai khiến tâm tư Ôn Húc Khiên có vẻ ổn định lại đôi chút. Sau đó, Diêu Vũ nhẹ nhàng bước lên, vòng cánh tay lên ôm chặt cổ hắn. Nếu như cô ta thực sự thông minh như vậy, thì sao cho tới tận bây giờ vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa hai chúng ta? Hiện tại chưa phát hiện không có nghĩa tương lai cũng không thể phát hiện ra. Ôn Húc Khiên đẩy cô ta ra, ngồi xuống ghế sofa, lấy một điếu thuốc ra hút, hờ hững trả lời. Em hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức. Anh không muốn trong những ngày này có những chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Húc Khiên, anh làm sao vậy? Diêu Vũ tức giận dậm chân một cái, bất mãn nói. Lạc Tranh đó, cho tới giờ anh vẫn tin cô ta còn giữ gìn trinh tiết cho anh sao? Không chừng, giờ phút này cô ta đang nằm trên giường cùng đàn ông mà không ngừng rên rỉ cùng thở gấp ấy chứ. Chỉ có anh còn ngây ngốc ở nơi này. Còn mong cô ta vì anh mà làm cái gì? Em im miệng cho anh. Ôn Húc Khiên tức giận đứng bật dậy, duỗi tay ra kéo mái tóc dài của Diêu Vũ khiến cô ta cảm thấy đau đớn, mặt đối mặt với hắn. Anh nói cho em biết, chỉ cần anh muốn thì có thể cùng phụ nữ chơi đùa thoải mái, nhưng không bao giờ có chuyện phụ nữ chơi đùa lại anh. Húc Khiên. Diêu Vũ đau đớn kêu khẽ. Ôn Húc Khiên buông tay bỏ mặc cô ta ngồi sụp trên sàn nhà, vẻ mặt vô cùng âm lãnh. Diêu Vũ cũng không lập tức đứng dậy mà quỳ gối trên mặt đất. Cũng may là thảm trải sàn của khách sạn này phủ một lớp lông khá dày, nếu không nhất định đầu gối của cô ta sẽ bị chảy xước không ít. Nhìn thấy Ôn Húc Khiên đang tức giận, Diêu Vũ khẽ vươn cánh tay ra, cả người đều nhào tới ngồi lên trên hai đùi rắn chắc của hắn. Bàn tay nhỏ bé từ từ di chuyển xuống phía dưới, bao phủ lấy vật nam tính của hắn. Húc Khiên, đừng tức giận, em biết em sai rồi. Em sẽ toàn tâm toàn ý bồi thường cho anh có được không? Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng như nước chảy, thân thể cũng uốn éo như một con rắn nước. Cứ thế ở trên người hắn mà cọ sát tới lui. Ôn Húc Khiên dù sao cũng là một người đàn ông sinh lý bình thường. Hơn nửa hai ngày nay cũng chưa được gần gũi với phụ nữ. Hiện tại lại bị Diêu Vũ ra sức khiêu khích như thế cũng khó lòng mà cưỡng lại được. Hắn kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Diêu Vũ khiến cô ta vừa muốn đứng lên lại ngã nhào vào lòng hắn. Húc Khiên. Diêu Vũ thở gấp, khẽ gọi tên của hắn, thậm chí còn tự nguyện dâng cơ thể cho hắn, để mặc bàn tay thô lỗ không chút an phận của hắn mặc sức mà di chuyển trên thân thể mình. Trong phút chốc, váy áo trên người Diêu Vũ đã bị bàn tay to lớn của Ôn Húc Khiên lột sạch, để lộ ra chiếc áo ngực màu đỏ hết sức hấp dẫn cùng với chiếc quần lót chữ ti vô cùng khiêu khích. Vào phòng ngủ, nằm lên giường, dục vọng của Ôn Húc Khiên hoàn toàn bị khiêu khích, giọng nói như ra lệnh của hắn cũng trở nên thô trọng. Diêu Vũ khẽ cười vô cùng hấp dẫn, thân thể uyển chuyển cùng quyến rũ của cô ta cứ thế mà bước vào phòng ngủ. Ôn Húc Khiên cũng đi theo vào, lập tức đem cửa phòng ngủ đóng lại, bước tới phía đầu giường, vội vàng tháo bỏ cà vạt. Húc Khiên, muốn em. Đôi chân dài của Diêu Vũ quấn chặt lấy đôi chân rắn chắc của hắn, dáng vẻ như một con mèo bị kích tình, trêu chọc người đàn ông đứng bên giường. Hô hấp của Ôn Húc Khiên đã trở nên đục ngầu, cả thân thể nặng nề đè xuống. Nhân viên khách sạn đang hết sức bận rộn làm việc không ngừng mà Lạc Tranh thì mải suy nghĩ xem không biết làm thế nào để biết được số phòng mà Ôn Húc Khiên vừa bước vào thì thấy một nhân viên phục vụ của khách sạn đẩy xe thức ăn đi qua trước mặt. Trong lúc đẩy xe, dường như anh ta cũng đang nói chuyện qua bộ đàm với một người nào đó. Lạc Tranh tuy nghe không rõ ràng lắm, nhưng thoáng nghe được một chi tiết vô cùng quan trọng. Anh ta đang chuẩn bị rượu vang đỏ cho phòng 12AE của Ôn Tiên Sinh. Làm gì có thời gian mà ra nhà hàng phía sau hỗ trợ phòng của Ôn Tiên Sinh. Tâm tình Lạc Tranh bỗng chốc trở nên căng thẳng, nhất định đó chính là Ôn Húc Khiên. Nàng vẫn luôn rất nhanh trí, trong lúc người phục vụ kia sắp rời đi, một ý nghĩ liền lóe lên trong đầu. Nàng vội vàng bước lên phía trước, tao nhã hướng người phục vụ đi tới. Xin lỗi. Người phục vụ đang nói chuyện bị Lạc Tranh làm cho sợ hết hồn, liền vội vàng kéo xe thức ăn đi. Thầm nghĩ là thật may mắn khi không đụng vào vị tiểu thư trước mặt. Nhìn qua cũng không khó nhận ra nàng là người có tiền, anh ta không thể gây phiền phức được. Xin chào. Lạc Tranh vẫn như trước, nở nụ cười tao nhã cùng lịch sự, đôi mắt xinh đẹp trong veo như hồ nước mùa thu nhìn người phục vụ đang đứng yên một chỗ. Tôi ở phòng, vừa rồi có Ôn Tiên Sinh đặt rượu vang đỏ nhưng chờ khá lâu mà các anh vẫn chưa có mang tới. Giọng nói nhẹ nhàng của nàng lúc này mới làm cho người phục vụ có phản ứng đôi chút. Anh ta nhìn qua khá trẻ, đối mặt với một mỹ nhân như Lạc Tranh tự nhiên tim cũng đập liên hồi. Sau một hồi lúng túng, khuôn mặt ửng đỏ vội vàng nói lời xin lỗi. Thật ngại quá, bởi vì hôm nay lượng khách quá lớn, tất cả nhân viên phục vụ đều vô cùng bận rộn. Đây chính là rượu vang đỏ mà Ôn Tiên Sinh đã đặt, tôi sẽ lập tức mang tới ngay. Không cần phiền phức như vậy. Bên môi Lạc Tranh vẫn duy trì nụ cười dịu dàng. Tôi là người ở cùng phòng với Ôn Tiên Sinh, rượu này để tôi trực tiếp mang tới là được rồi.